Thần đạo Đan Tôn, chương 2814, trở lại tầng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm, trăm năm, ngàn năm, thoáng cái 7.000 năm trôi qua. Đối với tiên vương mà nói, tuy 7.000 năm không phải sự tình nháy con mắt, nhưng ở trong con đường sinh mệnh dài lâu của bọn họ, cái này thật chỉ là một hồi ngắn ngủi mà thôi. Vũ viện đệ nhất thiên hạ cũng không có phát sinh đại sự gì. Tuy cũng có một hai người mới xông qua cửu tuyệt trận, trở thành đệ tử của vũ viện, nhưng còn lâu mới yêu nghiệt như Lăng Hàn, tự nhiên không thể nhấc lên cuộn sóng gì. Mà Lăng Hàn quá biết điều, 7.000 năm không có hiện thân, coi như trước tạo thành náo động to lớn, hiện tại cũng có chút phai mờ. Có mấy người suy đoán hắn là vận dụng thủ đoạn đặc thù gì, thậm chí tiêu hao sinh mệnh, mới có thể sáng tạo ra thành tích như vậy. Vì lẽ đó những năm này liên tục dưỡng thương, nếu không sự tình phong quang như vậy, tại sao không ra gặp người? Nếu như hiện tại Lăng Hàn đi ra ngoài, lộ thân phận, vậy khẳng định vẫn có thể gây ra náo động, nhưng không báo lên lai lịch của mình, vậy phỏng chừng không có mấy người sẽ biết hắn. Mà lúc này, Lăng Hàn cuối cùng kết thúc bế quan, tiên vương tầng 3, hắn rốt cục lần nữa trở lại cảnh giới nên có, hơn nữa còn cường đại hơn rất nhiều. Có điều, ta mạnh, những người khác cũng đồng dạng trở nên mạnh mẽ, không có ưu thế gì a, ngược lại, lực lượng quy tắc mạnh, nhưng thể thuật của ta không hề tăng lên, trên thực tế ưu thế của ta là suy yếu. Lăng Hàn tự nói, nhưng hắn không có thất vọng chút nào, bởi vì hắn tràn ngập tự tin, chiến ý càng sục sôi, có cạnh tranh mới là chuyện tốt, nơi này hội tụ thiên kiêu của vô số vị diện, có thể có chút người cực kỳ biết điều, bởi vậy, cường giả chân chính hơn xa những người trên vạn cổ thạch kia. Thật muốn lập tức chiến một trận a, Lăng Hàn đứng dậy. Hắn đã nghỉ ngơi đủ lâu nên đi ra ngoài dạo mát a. Hắn trước tiên hào hào tâm tình với các nữ trong không gian tiên khí, thu hồi tài nguyên tu luyện mà những năm này tích lũy, sau đó đi ra cổng, rất tùy ý bước chậm ở trong núi. Thời điểm đi tới giữa sườn núi, chỉ thấy nơi này có một thư viện, hắn liền lững thững đi vào. Nơi này không có từng quyển thư tịch cổ xưa, chỉ có từng khối ngọc phù, chỉ cần lấy thần thức đụng vào, sẽ xây dựng một cây cầu, truyền tống tin tức trong ngọc phù ra, thuận tiện, cấp tốc. Hơn nữa, ngọc phù này còn có thể trở thành một lọ chứa, đồng thời tiếp nhận thần thức của rất nhiều người, để mọi người tiến hành giao lưu, thảo luận, cực kỳ thần kỳ. Có người nói đây là tham khảo kỹ thuật của một vị diện khoa kỹ nào đó, sau đó tiến hành cải tạo mới có. Cái thư viện này rất lớn, ngọc phù vô số, còn có gian phòng đặc biệt. Bên trong chỉ có một khối ngọc phù, bốn phía vây quanh rất nhiều người. Đây là người thảo luận tương đối nhiều, mới sẽ cố ý mở ra một gian phòng riêng. Lăng Hàn đi tới trước một khối ngọc phù, cái này lớn nhất, nhưng bên trong cất giấu không phải công pháp gì, mà là chỉ dẫn của hết thảy ngọc phù nơi này, như một mục lục. Hắn quét một hồi, đây thực sự là không có gì không bao dung, có thiên văn, có địa lý, có lịch sử, cũng có luyện đan, luyện khí, đương nhiên càng nhiều là công pháp võ đạo. Rất nhiều công pháp đặt ở tiên vực tuyệt đối là thần thông vô thượng, sẽ bị thế lực tầng 9 đánh vỡ đầu cướp đoạt, nhưng ở đây là mặc người lật xem. Đương nhiên, cái mặc người này cũng chỉ giới hạn ở học viên của vũ viện. Đệ nhất thiên hạ, quả nhiên ngang ngược, bí pháp cấp số tiên vương lại mặc người tham khảo. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, hiện tại hắn chỉ có nộ quyền là thuộc về mình sáng tạo, cái khác đều là học người khác, cái này quá ít. Muốn trở thành thiên tôn, làm sao cũng phải đi ra con đường đặc sắc của mình a. Trước tiên tăng cấp độ của nộ quyền lên, Lăng Hàn thầm nghĩ, cái này là quyền thuật hắn sáng tạo ở phân hồn cảnh. Nhưng hiện tại hắn đã là tiên vương, tự nhiên cần phải tăng lên, nhưng tăng lên không phải nói thăng là được. Hắn đi tới khu quyền thuật, nơi này có vô số quyền thuật bí pháp. Hắn lấy thần thức truyền vào, tham lam hấp thu, nhưng không có tu luyện, chỉ tham khảo. Hắn muốn lấy sở trường bách ra, dung hợp thành của mình. Hiện tại, hắn chỉ hấp thu mà thôi. Đinh huynh, ngươi có đi diện kiến hội hay không? Diện kiến hội, ha ha, ngươi nói là Tuyên Anh làm ra tiệc rượu kia sao? Lúc nào thành diện kiến hội? Ha, ta nghe người của Vũ Viện nói, tiệc rượu này nói là đàm luận võ đạo, nhưng trên thực tế chính là ra mắt. Vũ Viện có vị đại nhân vật cho rằng mọi người không nên chỉ lo tu luyện, cũng có thể tìm bạn đời. Này cũng đúng, chúng ta quá ưu tú, trước lại toàn tâm tu luyện, căn bản không có công phu đi lưu ý tư tình nhi nữ. Đến hiện tại, nữ tử phổ thông căn bản không đặt ở trong mắt chúng ta. E là cũng chỉ có nữ đế ở nơi này mới có thể xứng với chúng ta. Đinh huynh, ta cho ngươi biết, ngay cả Loạn Tinh nữ thần cũng sẽ đi. Cái gì? Loạn Tinh nữ thần cũng đi? Đương nhiên, bởi vì nàng làm cho mấy tồn tại siêu phàm sẽ cùng nhau xuất hiện. Tỷ như Cốc Hợp Nghĩa, Tiêu Anh Hùng, Miêu Hóa, Tê, những quái vật này a. Thanh âm trò chuyện của hai người không ngừng truyền tới, bị Lăng Hàn bắt được. Hết cách rồi, Ngọc Phù chính là một lọ chứa. Bất luận ai phát ra thần niệm cũng sẽ bị người tiếp xúc ngọc phù khác bắt được. Cái này vốn là để cho mọi người giao lưu tâm đắc, không phải là để người ta nói chuyện phiếm. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, nữ hoàng muốn tham gia diện kiến hội, đánh chết hắn cũng không tin nữ hoàng sẽ làm như thế. Coi như hắn chết thật, lấy nữ hoàng cao ngạo cũng xem thường đi. Nàng là thuộc về loại hình để nam nhân quỳ trên mặt đất ngước nhìn. Cho nàng từ từ chọn, phỏng chừng nữ hoàng là chẳng hay biết gì. Đi tham gia tiệc rượu này, chủ yếu là vì thảo luận võ đạo. Vậy mình phải đến nhìn, nếu không thê tử bị người lừa gạt thì làm sao bây giờ? Hai người này còn đang nói sự tình tiệc rượu, sau đó thuận thế nói đến mỹ nữ của Vũ Viện. Bởi vì Vũ Viện tồn tại vài kỷ nguyên, coi như số lượng thiên kiêu nữ giới ít một chút, nhưng qua nhiều năm như thế cũng tích lũy rất nhiều rất nhiều. Trong đó luôn có quốc sắc thiên hương, trong đó số rất ít phá vào thiên tôn, nhưng đại bộ phận dừng lại ở tiên vương tầng 9. Các nàng có chút còn đang tu luyện trong Vũ Viện, có chút thì ở chung quanh mạo hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Phá vào cảnh giới ước mơ tha thiết kia. Cách chương.